Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 459, đưa heo. Đối diện thương trường, lão bản tiến đến, nhất viên thanh thái, tiệm cơm lúc. Chỉ thấy người ở bên trong tràn đầy tiếng cười trận trận, bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Chỉ là kỳ quái, những này người không phải ngồi tại cạnh bàn ăn ăn cơm, mà là cơ hồ toàn bộ rời chỗ mà đứng, vây tụ tại trong đại đường. Tại vây xem cái gì? Thỉnh thoảng trong đám người bộc phát từng đợt cười to. Lão bản tưởng rằng trong tiệm cơm đang biểu diễn tiết mục, bên ngoài có múa sư cùng múa ương ca, bên trong lại còn có tiết mục. Không khỏi cảm thán cái này tiệm cơm lão bản thật là một cái người hữu tâm. Là hai cái tiểu hài cùng một đầu bé heo chen vào đống người trong khe, lại gạt ra quản lý thở hồng hộc hướng lão bản báo cáo. Hai cái tiểu hài, một đầu bé heo. Lão bản kinh ngạc không thôi. Đây là tiết mục gì? Làm ảo thuật sao? Lão bản đi theo chen vào nhìn hiếm lạ, nhưng là không có nhìn ra cái gì hiếm lạ. Liền thấy hai tiểu bảo bảo tại kéo heo. Đáng yêu là đáng yêu, nhưng không cần thiết mọi người cơm đều không ăn ở đây vây xem đi. Lão bản hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm được tiệm cơm lão bản hàn huyên nhận biết. Lúc này đám người tản ra, một cái phấn nộn tiểu nữ hài nắm dây đỏ. Dây thừng đầu kia là một đầu da trắng bé heo. Bé heo cái đuôi nhanh nhẹn tại cái mông mập bên trên vung qua vung lại. Tại bé heo về sau là một cái khác phấn nộn tiểu nữ hài. Trước một cái cùng phía sau một cái dáng dấp giống nhau như đúc. Mặc cũng đồng dạng, một cái liền để người ta biết đây là đôi song bào thai. Giờ phút này, hai cái tiểu nữ hài hộ tống bé heo đi qua. Đi vào một gian phòng cửa ra vào. Gian phòng hiện ra chuồng heo tạo hình. Trên cửa treo hàng hiệu gọi Peppa Pig cột. Cột cửa bị dắt bé heo tiểu nữ hài đẩy ra. Đem cái đầu nhỏ ngả vào bên trong nhìn nhìn. Ồ lên một tiếng. Mơ hồ quay đầu nhìn về phía đám người. Buồn bực làm sao cột bên trong không có người. Nàng bé heo muốn bồi khách. Không có khách vậy làm sao bồi nha. Tới rồi. Tới rồi đậu đậu chúng ta tới rồi. Trong đám người chui ra mấy cái cao hứng bừng bừng người trẻ tuổi. Bọn hắn vừa rồi tại cột bên trong đợi quá lâu. Thật lâu không thấy tiểu tỷ tỷ đưa bé heo đến. Đã đợi không kịp liền nhộn nhịp ra cửa. Đi ra bên ngoài đến xem tiểu bảo bảo đưa heo. Giờ phút này heo đưa tới. Bọn hắn cũng nên trở lại cột bên trong. Nhanh lên vịt các người, nhanh lên vịt, tương đương luân ra bé heo tới rồi, tương đương các người tiến nhanh heo ổ heo. Vịt, đậu đậu đứng tại cửa ra vào làm như có thật chỉ huy những này người vào cột. Thật sự là không cho tiểu hài tử bớt lo a. Chờ cái cuối cùng cô nương vào cột về sau. Tạm thời không ai từ trong đám người chui ra ngoài. Nhưng là đậu đậu y nguyên phụ trách hỏi thăm đám người còn có ai muốn vào cột. Nhanh lên a, tiểu bảo bảo muốn đưa heo heo nha. Không có, không có, đậu đậu không có. Peppa Pig cột tiểu tử tiểu cô nương nhộn nhịp hướng đậu đậu nói. Thỉnh cầu nàng nhanh lên đem heo heo đưa vào. Đương nhiên, kỳ thật heo heo không trọng yếu. Trọng yếu là hai cái tiểu bảo bảo tiến đến. Tỷ tỷ, a có luân a, chúng ta đưa heo heo đi. Sư sư đứng tại heo cái mông về sau, nhắc nhở một bộ lo lắng rơi xuống người tiểu tỷ tỷ. Còn có người, còn có người, còn có ta đây, lúc này lại một cái tuổi trẻ tiểu tử từ trong đám người chui ra. Hưng phấn vọt vào Peppa Pig cột bên trong. Ngươi là ai a? Ngươi không phải chúng ta cùng một bọn a? Huynh đệ ngươi là ai a? Làm cái gì? Ngươi làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi nhầm a? Người này tiến cột, người ở bên trong liền nhộn nhịp hỏi thăm. Ha ha, ca, ca, tỷ a, tỷ môn, mượn bảo địa dùng một chút. Ta liền nhìn xem đậu đậu sư sư đưa heo. Xem hết liền đi, xin nhờ, để ta tiến đến nhìn xem tiểu bảo bảo. Ta hôm nay tới chậm, trên đường kẹt xe, không có cướp được chỗ ngồi. Xin nhờ, giúp một chút, bên trong cãi nhau. Một hồi lâu mới dừng lại, Đậu Đậu luồn vào cái đầu nhỏ hỏi thăm. Các ngươi tốt sao? Luân gia đưa Heo Heo tới rồi, mau tới. Mau tới, Đậu Đậu mau tới nha. Ngươi đến nha. Chỉ là lúc này trong đám người lại chui ra không ít người. Như ông vỡ tổ vọt vào Peppa Pig cột. Ai vậy các ngươi? Làm gì đâu đây là? Chúng ta không mời khách. Chúng ta là học sinh. Mời không được nhiều người như vậy ăn cơm. Chúng ta không ăn cơm. Chúng ta liền mượn bảo địa xem tiểu bảo bảo đưa heo. Xem hết liền đi. Những này người thấy có thân thể trước sĩ tốt. Nhảy lên đến bên trong xem Đậu Đậu sư sư đưa heo. Thế là nhộn nhịp chen vào. Rất nhanh Peppa Pig cột bên trong liền tràn đầy. Sư sư tò mò đi đến nhìn. Nhỏ giọng nói với Đậu Đậu. Tỉ tỉ, heo ổ heo đầy a. Thật nhiều luôn vịt, Đậu Đậu điểm điểm cái đầu nhỏ. Nói, heo ổ heo đầy tương đương, người ở bên trong hô to đầy đầy. Nhanh đưa heo tới, Đậu Đậu nắm bé heo vượt qua cánh cửa. Sư sư cho bé heo nâng thoáng cái mông. Bé heo cái này mới vượt qua cánh cửa. Thành công vào cột, hì hì hì hì ha ha u a chật chật tương đương. Đậu Đậu vui dạo rực theo Peppa Pig cột bên trong đi ra. Sạch sẽ đi vào, miệng đầy chảy mỡ đi ra. Miệng nhỏ còn tại bẹp bẹp nhai. Sư sư sau đó đi ra. Vịn mép cửa, vượt qua cánh cửa. Quay đầu hướng người chen người bên trong phất tay. Nói nàng không đói bụng, không ăn người khác cơm. Cảm ơn bọn hắn, lại mời bọn họ không muốn khi dễ nàng bé heo. Hoa hoa, đi ở phía trước Đậu Đậu dừng bước lại. Ngẩng lên cái đầu nhỏ đứng tại ôm rảo kim con cóc người trẻ tuổi trước mặt. Nhận ra cái này kim sắc đại gia hỏa là ếch xanh. Phồng ngáo tuyệt hai tiếng. Cười hì hì đi, sư sư đi qua. Cũng tò mò nhìn thấy cái này to lớn rảo kim con cóc. Nhưng là không có hoa. Ôm rảo kim con cóc người trẻ tuổi hưng phấn đối quản lý nói hắn nhận biết hai cái này tiểu bảo bảo. Tuyệt đối không nghĩ tới là hai cái này tiểu bảo bảo. Cái này hai bảo bảo tại sao lại ở chỗ này đâu? Lão bản không nói nhìn cái này tiểu tử một cái. Bình thường rất người cơ linh. Bằng không thì sẽ không đưa đến bên người. Chỉ là xem ra không thành thục a. Há miệng ngậm miệng tiểu bảo bảo. Làm sao buồn nôn như vậy đây? Ngươi biết, cái này hai tiểu bằng hữu là ai? Minh tinh sao? Quản lý hỏi, nổi danh tiểu hài tử không ít. Có lẽ cái này hai chính là, chỉ là nghiệp chướng a. Nhỏ như vậy liền muốn đi ra kiếm ăn. Ba mẹ của các nàng là gia súc sao? Quen biết một chút, ta biết, quản lý, thanh niên mừng rỡ gật đầu. Một bên trả lời một bên đưa mắt nhìn tiểu tỷ muội rời khỏi. Là ai? Quản lý hỏi. Nhân khí rất vượng. Chúng ta dưới thương trường tháng khai trương một năm tròn. Nếu không cũng mời cái này hai tiểu bằng hữu đến. Tiểu bằng hữu đi ra ngoài kiếm tiền không dễ dàng. Có thể giúp thì giúp. Không cần giúp. Không cần giúp. Không mời được. Thanh niên nói. Đây là lý tưởng song bào thai tiểu muội muội. Hai cái tiểu bảo bảo, lão bản sửng sốt một chút, lý tưởng hắn biết, con trai con cái hắn siêu cấp, ưa thích nghe lý tưởng ca khúc. Nhưng hắn không cho rằng này lý tưởng là kia lý tưởng. Cái nào lý tưởng, rất nổi danh sao? Quản lý hiển nhiên không quen biết lý tưởng, một người lại hòa, cũng chỉ có bao trùm không được đám người, cho dù là Lưu Quảng Luân xuất hiện ở đây. Cũng sẽ có không biết hắn người, liền là hát lý tưởng, cũng viết sách, ta là mèo, thần tượng của ta, tiểu tử kích động nói, đây là hắn song bào thai muội muội, các nàng ở đây, lý tưởng khẳng định cũng ở nơi đây, nhà này tiệm cơm có thể là cái nào đại minh tinh mở. Mời lý tưởng cùng muội muội của hắn tới, quản lý chỉ nghe minh bạch lý tưởng là cái minh tinh. trước mắt chuyện này đối với kéo heo tiểu nữ hài là hắn muội muội. Mặt khác không biết, bởi vì hắn không quan tâm ngành giải trí, cũng không nghe âm nhạc, nhưng là lão bản của hắn biết Lý Tưởng, lập tức giật mình, khó trách tiệm này bên trong tới nhiều như thế minh tinh. Phóng viên cũng tới không ít, nguyên lai cùng minh tinh có quan hệ, nói không chừng liền là Lý Tưởng nhà mờ. A, xem, đó chính là Lý Tưởng. Quả nhiên hắn tới, tiểu tử lớn tiếng nói. Lý Tưởng tới, không chỉ có hắn tới, Hứa Gia cùng Lý Triều, Hướng Tiểu Viên, Lý Tiến bọn người tới, còn có một vị mang theo mũ cao chủ bếp. Sau này Lý Triều sẽ không chủ quản phòng bếp, mà là giao cho vị này lương cao thuê đầu bếp. Đám người vây quanh Lý Triều. Hôm nay Lý Triều là nhân vật chính. Hắn xuyên qua một kiện tao khí đỏ thẫm sắc áo không bâu kiểu áo tôn trung sơn. Thon dài thẳng tắp, dáng người bảo trì không tệ. Đây là Hướng Tiểu Viên đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Vì chính là hôm nay tiệm cơm khai trương. Lý Triều đầu tiên là cười ha hả nhìn xem hai cái nữ nhi bảo bối đem da trắng bé heo Peppa Pig khuyên đến chuồng heo bên trong tiếp khách, lập tức hướng đám người chắp tay vấn an, nói một phen cảm tạ, cùng với giới thiệu tiệm cơm đồ ăn loại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.